Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266. Bà ta chỉ tay về phía Nam Khuê. Toàn thân run lên vì tức giận. Trên khuôn mặt chỗ xanh lét, chỗ trắng bệch, nhưng cái miệng đó lại nửa ngày không nói ra được từ nào. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn cảnh sát. Khổ sở giải thích, các anh không thể nghe từ một phía được. Nhất định phải nghe lời giải thích của tôi. Người phụ nữ này, cô ta và con trai tôi đã từng ở bên nhau. Bây giờ cô ta dắt theo hai đứa trẻ này. Tôi nghi ngờ là con của con trai tôi. Nếu chúng là cháu nội của tôi đương nhiên phải đưa chúng về nhà. Chưa từng thấy một người vô liêm sỉ như vậy bao giờ. Mức độ vô liêm sỉ của Hạ Nhu thực sự đã đổi mới nhận thức của Nam Khuê trong mấy mươi năm qua. Các anh đều mặc cảnh phục. Nhất định phải thực thi luật pháp một cách công bằng. Giúp đỡ người già như tôi. Tôi nhiều tuổi rồi. Chỉ mong có cháu trai, nhưng người phụ nữ này nhất quyết không cho tôi gặp cháu tôi. Điều này có lý không? Các anh đến thật đúng lúc. Chỉ cần cho hai đứa trẻ này và con trai tôi làm xét nghiệm DNA. Mọi thứ sẽ lập tức rõ ràng. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Các anh cảnh sát phải giúp tôi. Kỹ năng diễn xuất này của Hạ Nhu. Không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Nam Khuê thực sự cảm thấy khó hiểu. Bố chồng cô là một người thông minh. Tháo vát, là người có đầu óc. Sao ngày đó lại bị người đàn bà đanh đá chua ngoa này mê hoặc nhỉ? Thật sự không thể tin nổi. Hạ Nhu túm lấy tay của một anh cảnh sát. Khóc lóc vô cùng thảm thương. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Nam Khuê cũng không ngăn cản bà ta. Cô chỉ khoanh tay. Đứng ở đó lặng lẽ nhìn Hạ Nhu diễn. Cuối cùng, Hạ Nhu cảm thấy rằng mình đã diễn rất đạt. Nếu tiếp tục diễn thêm có thể sẽ bị lộ. Vì vậy bà ta dừng lại và lau đi những giọt nước mắt thương tâm. Liếc bà ta một cái. Nam Khuê lạnh lùng hỏi. Diễn xong chưa? Còn có điều gì muốn nói nữa không? Hạ Nhu một mực diễn vẻ thương tâm. Liền gật đầu. Nhận ra câu hỏi mà Nam Khuê vừa hỏi. Sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên rất khó coi. Cái gì mà diễn? Nam Khuê. Cô nói khó nghe vậy. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Mấy lời nói của người phụ nữ này không có câu nào là sự thật cả. Trước tiên, tôi và con trai bà ta trước giờ chưa từng ở bên nhau. Vì thế chắc chắn không thể có con. Con trai tôi có cha mẹ, ông bà ta ở trước mặt các anh khóc lóc và tỏ ra yếu đuối chỉ để che đậy sự thật rằng bà ta chỉ muốn bắt cóc và làm tổn thương các con tôi. Nam Khuê, cô, Hạ Nhu vẫn giữ khuôn mặt đáng thương nhìn cô. Cô đừng ngậm máu phun người. Tôi có bằng chứng. Nghe thấy những lời này, mặt Hạ Nhu lập tức tái nhợt đi. Nam Khuê nhìn về phía lối vào thang máy. Ngay sau đó, một người đàn ông có thân hình hơi mập và cao khoảng 1m7 mặc bộ vest chạy đến. Nhìn thấy anh ấy, Nam Khuê liền nhìn cảnh sát nói. Đây là giám đốc của trung tâm thương mại. Anh ấy đã mang theo đoạn trích xuất từ camera giám sát. Từ camera giám sát có thể thấy rõ người phụ nữ này đang liên tục kéo và cướp con của tôi. Và điều này gây ra tổn thương đối với các con tôi. Cách chương.